Chương 3210, kế thê, 32. Mai công tử, cảm giác thế nào? Mai Thượng Chi vô ý thức nói, là cái tốt vật. Mai công tử, ngươi mua sao đường quả truy vấn, thứ này tự nhiên là tốt vật, không chỉ có bản thân ngọc chân quý, trường kỳ gối lên ngủ, còn có thể thư giãn thần kinh, cải thiện giấc ngủ. Trên cơ bản lại mất ngủ người, gối lên cái này gối đầu, một hồi liền ngủ. Hơn nữa cái này ngọc trẩm đầu còn là đông ấm hẻ mát, mùa đông sẽ ẩn ẩn phát nhiệt, xúc tiến trên cổ huy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn, đến ngày mùa hè, gối đầu lại có thể cho người ta mang đến mát mẻ. Mua. Mai Thượng Chi nghe ngọc trẩm đầu công hiệu, vờ ơ y ma không có chút nào hoài nghi, cho rằng đường quả nói nhất định là thật, lấy dũng khí hỏi, cái này gối đầu bao nhiêu bạc? Đường quả mỉm cười, Mai công tử cho rằng cái này gối đầu, chân quý sao? Tự nhiên là chân quý. Cái kia Mai công tử, trong tay ngươi ngân lượng, đủ mua cái này gối đầu sao? Mai Thượng Chi bị hỏi khó, ngón tay hắn giật giật, đem chính mình tất cả tài sản đều thanh toán một lần, thậm chí đã đem lúc trước mua những vật kia đều cho tính đi vào. Cuối cùng nói, ta có thể lấy ra 30 vạn lượng. Cái này gối đầu có người ra 100 vạn lượng, ta cũng sẽ không mua, xem ra Mai công tử QNZ không như trong tưởng tượng như vậy tài đại khí thô. Cũng đúng. Dù sao Mai công tử là tương quân vương công tử, không bỏ ra nổi những cái kia có nhiều bạc, cu nở dê để ý đoán chúng. Mai Thượng Chi mặt có chu tờ nóng lên, nhưng nghe cái kia gối đầu hiệu quả, hắn hôm nay liền muốn đem gối đầu mua. Thế tử phu nhân, ta cho ngươi xứng cái không phải. Mai Thượng Chi đứng thẳng, bộ dáng trở nên rất đứng đắn, cái này gối đầu ngươi ra cái giá, ta trước cho ngươi 30 vạn lượng, còn thừa ta chậm rãi trả lại ngươi. Ta Mai Thượng Chi mặc dù là cái hoàn khố, nhưng chưa bao giờ thiếu người tiền tài, chiếm người mo nở lơ ý nho, còn xin thế tử phu nhân tin tưởng. Đường quả mỉm cười, kỳ thật cái này ngọc trẩm đầu mặc dù chân quý, nhưng Mai công tử dùng lời nói, cũng là lãng phí, còn không bằng lưu cho về sau càng thêm cần người. Hệ thống, túc chủ đại đại, kiềm chế một chút, một hồi không dễ dụ trở về. Mai Thượng Chi do dự một chút, nói, ta không cần. Ta cho nhà ta lão cha mua. Hắn sợ đường quả không tin, cha ta thân thể không tốt, thường xuyên nơi này đau nơi đó đau, buổi tối cu nở dê ngủ không được, liền ưa thích trong sân soát đại đao. Cái này ngọc trẩm đầu nếu quả thật có loại kia kỳ hiệu, vừa vẫn thích hợp cha ta. Không nghĩ tới Mai công tử còn là một cái hiếu tử, nếu như là dạng này lời nói, ngọc trẩm đầu có thể bán cho ngươi. Ta tin tưởng Mai công tử sẽ không thiếu người tiền. Cái này ngọc trẩm đầu ta liền bán ngươi 100 vạn lượng, không bán quý, cái giá tiền này, ngươi có khả năng tiếp nhận sao? Có thế, Mai Thượng Chi trong lòng vui mừng, đa tạ thế tử phu nhân, ta trước cho ngươi 30 vạn lượng, thiếu kỳ thật vạn lượng, ta cho ngươi đánh cái phiếu nợ, nhất định sẽ mau chóng còn xong. Đường quả cười nhẹ nhàng nói, khó được Mai công tử một mảnh hiếu tâm, không nóng nảy, từ từ trả, cả một đời luôn có thể trả lại. Hệ thống, còn không lên liền dùng người triệt tiêu. Mai Thượng Chi vội vàng nói, hẳn là nếu không 2 năm thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền, rất nhanh liền có thể còn xong, không cần đến cả một đời dài như vậy. Hệ thống, tiểu tử ngốc, thật vui vẻ còn xong, về sau có ngươi hối hận. Ngươi tốt nhất là, một ngày còn một hai, cả một đời cũng còn không hết. Mai Thượng Chi ôm đã gói kỹ ngọc trầm đầu, đem trên người mình có khả năng lấy ra làm bạc đồ vật, đều cho đường quả. Dù là bên hông xứng ngọc, cũng đều lấy xuống, toàn bộ một mạch đặt ở trên mặt bàn.